Đạo, chương 1272, ăn mòn huyết khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, coi chừng, là huyết ngục tộc ăn mòn huyết khí, ngàn vạn không nên bị cái này huyết vụ chui vào trong cơ thể, nếu không thân thể nguyên thần đều bị ăn mòn hòa tan, tan rã vẫn lạc. Nhiếp Ngôn trong miệng quát khẽ, mặt lộ vẻ hoảng sợ chi ý, mặc dù hắn không mở miệng, Tiêu Thần bọn người cũng hiểu biết cái này huyết khí không tốt trêu chọc, giờ phút này nhao nhao quát khẽ mở miệng tế ra bảo vật hoặc là căng ra pháp lực vòng bảo hộ toàn lực ngăn cản. Đại Chu Tam Vương khẽ quát một tiếng, dưới chân khẽ nhúc nhích hiện lên tam tài trận thế đem Tiêu Thần thủ hộ ở bên trong, quát khẽ chung một trường đánh ra, lập tức có một tầng bổn nguyên pháp lực vòng bảo hộ xuất hiện, dung hợp kim, đất, mộc tam hệ bổn nguyên lực lượng. Nháy mắt sau đó, cái kia huyết khí lập tức rơi xuống đưa hắn. Ba lô, bao khỏa ở bên trong, pháp lực vòng bảo hộ lập tức phát ra một hồi. Ẩm, nghĩ lung tung, có đằng đằng khói trắng sinh ra. Tiêu Thần thần sắc trở nên cực kỳ âm trầm, ống tay áo vung lên, nước lửa bổn nguyên ra tay, ra trì vòng bảo hộ. Nương theo lấy nước lửa bổn nguyên dung nhập ngũ hành bổn nguyên tề tụ, tuy nhiên không cách nào dung hợp, nhưng ngũ hành lưu truyền uy năng điệp ra, như trước khiến cho vòng bảo hộ uy năng phóng đại, kim, lam, thanh, hồng, hoàng ngũ sắc linh quang lập lòe không ngớt. Tuy nhiên tạm thời không có gì lo lắng, nhưng Tiêu Thần sắc mặt như trước cực kỳ khó coi, tại đây huyết vụ ăn mòn xuống, trong cơ thể hắn pháp lực trôi qua tốc độ lập tức tăng vọt, cần không ngừng phát ra pháp lực mới có thể chống đỡ dưới đi. Bất quá cái này huyết vụ quỷ dị vô cùng, đúng là có rất mạnh trấn áp lực lượng, đem Tiêu Thần bọn người đều phong trấn ở bên trong, mặc cho bọn hắn như thế nào dãy giụa, đều không thể theo trong huyết vụ dãy giụa. Thiếu đế, cái này huyết vụ âm độc vô cùng, có rất mạnh ăn mòn tác dụng, mặc dù lão nô ba người cùng thiếu đế liên thủ cũng chỉ có thể ngăn cản thêm nữa. Một ít thời gian, nếu không phải có thể đem cái này huyết vụ phá tan, hậu quả không thể lường được. Chu Đông Vương trầm giọng mở miệng, trong mắt hàn quang lập lòe. Tiêu Thần khẽ gật đầu, ánh mắt tại quanh thân đảo qua, Liễu Chỉ, Cô Trúc, Nhiếp Ngôn, Liễu Thi Yên, Vân Cấp 5 người đồng dạng lâm vào vất vả ngăn cản bên trong, nhưng bọn hắn tất cả chiếm một phương, độc lập phía dưới tại đây huyết vụ ăn mòn hạ chỉ có thể đau khổ trèo chống, tình huống có chút không ổn. Nhất là cái kia Liễu Thi Yên, nàng này mới pháp lực hao tổn cực lớn, chưa tới kịp khôi phục liền lâm vào trong huyết vụ, hôm nay miễn cưỡng khu động cái kia thất sắc màu xa phát ra tầng tầng linh quang ngăn cản huyết vụ ăn mòn, nhưng một trương khuôn mặt nhưng lại cấp tốc tái nhợt xuống dưới, đổ mồ hôi đầm đìa, miệng lớn thở dốc, tuyệt đối ngăn cản không quá lâu. Liễu Thi Yên trong con ngươi thủy ý đều biến mất, tràn ngập lo lắng tại quanh thân đảo qua, nhưng vô luận Nhiếp Ngôn hay vẫn là Liễu Chỉ thượng nhân, tất cả đều giống như không thấy, chỉ lo chính mình ngăn cản, lại để cho nàng này răng ngà thầm cắm, trong nội tâm chửi bới không thôi, nhưng chứng kiến Tiêu Thần chỗ, trong mắt nàng lập tức bộc phát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiêu Thần cùng Đại Chu Tam Vương thúc dục ngũ hành bổn nguyên hình thành vòng bảo hộ chắc chắn vô cùng, không thể nghi ngờ là tại đây trong huyết vụ nhất địa phương an toàn. Tiêu Thần đạo hữu thỉnh xuất thủ cứu giúp, ngày sau thiếp thân đều có trọng báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thị Yên lo lắng mở miệng, bất chấp lại thi triển bất luận cái gì mỹ thuật. Bất quá thiếu nữ này vốn là xinh cực đẹp, còn nữa là thiếu phụ giống như mật. Đào đồng dạng tiết kinh hoàng phía dưới khuôn mặt trắng bệch, đổ mồ hôi đầm đìa làm ướt trên trán mái tóc, càng là bằng thêm vài phần hấp dẫn cùng khiêu khích. XX, ý tứ hàm xúc lại để cho người nhịn không được hầu kết một hồi cao thấp nhấp nhô. Tiêu Thần nhíu nhíu mày, không có đi xem nàng này mị hoặc thái độ, nhíu mày suy nghĩ một lát nói. Đi qua, đem nàng cứu đến. Nhân tổ đối với Tiêu Thần thực lực biết quá sâu, nếu là trở về sau biết được hắn thấy chết mà không cứu được, mặc dù không nói trong nội tâm cũng sẽ biết, sinh ra khúc mắc, bởi vì lúc này mà mất đi nhân tổ yêu ái thân cận, hiển nhiên cực không có lợi nhất. Hơn nữa hôm nay đối mặt huyết ngục tộc tu sĩ, hắn cũng muốn bảo toàn đối phương lực lượng, nếu không bị từng cái đánh bại, hắn cuối cùng nhất cũng sẽ biết, rơi vào hiểm cảnh. Đại Chu Tam Vương đối với thiếu đế mệnh lệnh không có bất kỳ dị nghị, đồng thời phát lực ngũ hành bổn nguyên vòng bảo hộ đột nhiên run lên đem quanh thân huyết khí phong trấn tránh ra, tuy nhiên không cách nào thoát ly trong đó, lại đủ để tiến hành di động thẳng đến Liễu Thị Yên mà đi. Tiến đến, Tiêu Thần trầm giọng quát khẽ, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, Liễu Thị Yên nào dám có nửa điểm trì hoãn, cuối cùng ra sức một kích kích phát thất sắc màu xa uy năng đem quanh thân huyết khí miễn cưỡng chấn khai, thân thể mềm mại mang theo làn gió thơm trực tiếp chui vào ngũ hành bổn nguyên vòng bảo hộ bên trong. Không biết có hay không cố ý, nàng này dưới chân mềm nhũn, thân thể mềm mại đúng là thẳng hướng Tiêu Thần trong ngực nằm sấp đi. Tiêu Thần nhíu mày, không để lại dấu vết thò tay hơi ngăn cản, lập tức có một tầng nhàn nhạt linh quang xuất hiện đem hắn ngăn cách tại bên ngoài. Liễu đạo hữu hao tổn rất nặng, dưới mắt có ta ngăn cản, ngươi nhanh chút ít nhập đỉnh khôi phục pháp lực a. Liễu thị yên nhẹ gật đầu, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp tại tiêu thần trên người khẽ quét mà qua, khoanh chân ngã ngồi dương thủ nuốt vào một quả linh đan, trong tay lấy ra hai khối cực phẩm linh thạch bắt đầu toàn lực hấp thu linh lực. Tiêu thần đạo hữu đã có thừa lực kính xin bang giúp, tại hạ một bà, Nhiếp mỗ nhất định vô cùng cảm kích. Tiêu thần trong mắt dị sắc chớp lên, thoáng chần chờ hay. Vẫn, là ở đằng kia Nhiếp Ngôn mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ cảm kích chung khu động ngũ hành vòng bảo hộ tiến đến, đem thứ nhất cũng thu nhập vòng bảo hộ ở trong. Nhiếp Ngôn chắp tay thi lễ, trên mặt ý cảm kích có chút khẩn thiết trực tiếp khoanh chân ngã ngồi, bắt đầu khôi phục trong cơ thể hao tồn. Tiêu thần suy nghĩ mấy tức lần nữa khu động vòng bảo hộ thẳng đến Liễu Chỉ thượng nhân mà đi, hôm nay bất chấp rất nhiều rồi, chỉ có thể tạm thời đưa bọn chúng bảo trụ, nếu không sự tình hội sẽ trở nên càng thêm khó giải quyết. Liễu Chỉ thượng nhân liên tục chắp tay, sắc mặt nhiều hơn vài phần thân cận. Đưa hắn tiếp nhập vòng bảo hộ về sau, tiêu thần không có dừng lại, lại đem cô trúc kế đó tiếp đến, cái này lạnh lùng sát phạt khí tức rất nặng. N Am Tử nhìn tiêu thần liếc. Hôm nay ngươi cứu ta một mạng, này ân ta ngày sau tất có hồi báo. Tiêu thần nhẹ gật đầu, không có nhiều lời thẳng đến vân cấp mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng này thái cổ trung kỳ tu vi, nếu là tầm thường tu sĩ tại đây huyết khí bên trong sợ là sớm đã vẫn lạc, bất quá nàng sở tu luyện hàn băng thần thông có chút thần dị, đúng là có thể cho nàng tại đây huyết khí ăn mòn chung miễn cưỡng ngăn cản. Bất quá từ đầu đến cuối, vân cấp cũng không từng muốn tiêu thần xem qua liếc, thẳng đến hắn đem ra sử dụng vòng bảo hộ chạy đến, nàng này thoáng chần chờ, lúc này mới cất bước tiến vào trong đó. Tuy nhiên thần sắc không có biến hóa, thậm chí chưa từng đối với tiêu thần xem qua liếc liền trực tiếp khoanh chân ngã ngồi, nhưng tiêu thần hay vẫn là nhạy cảm ứng được nàng này đối mặt hắn lúc hàn ý yếu đi vài phần. Đem 5 người đều cứu, không nhất định có thể chính thức thu hoạch bọn hắn cảm kích cùng hữu nghị, nhưng giữa lẫn nhau quan hệ chung quy cải thiện đi một tí, như thế đối với tiêu thần cũng có chỗ tốt, dù sao mọi người cùng nhau tiến vào chiến thần cung, ngày sau nói không chừng liền có dùng đến bọn hắn thời điểm. Nhưng hôm nay nhưng lại không phải suy nghĩ sâu xa những chuyện này thời cơ, lập tức 5 người khoanh chân ngồi xuống, tiêu thần mày nhăn lại, ánh mắt tại đây nồng đậm huyết khí bên trong đảo qua. Cái này do huyết ngục tộc tu sĩ tự bạo hình thành huyết khí, tính ăn mòn rất mạnh, âm độc vô cùng, chớ nói bảo vật pháp lực, mặc dù là tu sĩ thần thức xâm nhập trong đó cũng sẽ biết, lọt vào ăn mòn, liếc nhìn lại vô biên vô hạn, căn bản không cách nào từ đó đào thoát. Bất quá dưới mắt mặc dù có ngũ hành bổn nguyên vòng bảo hộ thủ hộ tạm thời không có gì lo lắng, lại không phải lâu dài sự tình, như không có cách nào đem hắn phá vỡ, hậu quả như trước không thể lường được. Về phần tả mi đạo chàng, tiêu thần cũng không muốn đem hắn bạo lộ tại huyết ngục tộc tu sĩ trước mặt, hơn nữa một khi bị người tổ, ba tư đạt như vậy chí cường giả phát giác, bí mật này nhất định không cách nào tiếp tục bảo thủ xuống dưới, đến lúc đó chờ đợi hắn nhất định là vô cùng vô tận đuổi giết. Khống chế đạo tràng càng nhiều, liền càng có thể cảm nhận được chân quý của nó chỗ, loại này hấp dẫn mặc dù nhân tổ cũng tuyệt đối không thể có thể không động tâm, cho nên tại không có lực lượng tuyệt đối trước khi, đạo tràng sự tình tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào biết được. Nhân tổ bị ba tư đạt dây dưa, ngũ hành bổn nguyên vòng bảo hộ không cách nào kiên trì quá lâu, không thể vận dụng tả mi đạo tràng, dưới loại tình huống này, muốn thoát thân hiển nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ biện pháp khác rồi. Tiêu thần hít một hơi thật sâu, đem trong nội tâm rất nhiều quay cuồng ý niệm đều đè xuống, khiến cho tâm tình khôi phục đến không hề bận tâm trạng thái. Dưới mắt tình huống kinh hoàng không được, nếu không vô sự vô bổ, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm phiền toái. Hắn lông mày chăm chú nhăn lại, ánh mắt thần sắc một hồi âm tình bất định, một lát sau hắn trong mắt lập tức hiện lên vài phần vui mừng, bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn xem hộ chiếu cách trở bên ngoài huyết khí. Một lát sau tiêu thần trong mắt hiện lên vài phần kiên định chi sắc, mặc kệ việc này thành cùng không thành, đều muốn nếm thử một phen mới được. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích phân ra một tia thần thức thoáng xoay quanh, lập tức xuyên thấu vòng bảo hộ hướng ra phía ngoài cấp tốc kéo dài mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu vàng kim nhạt nguyên thần, tại hắn năm đó trúc cơ thời điểm xuất hiện, vô cùng thần bí, đến tột cùng bởi vì hạng gì dị biến mới sinh ra loại biến hóa này tiêu thần cũng không rõ ràng lắm, nhưng biến dị sau cái này màu vàng nguyên thần cường đại hắn lại đại khái biết được thêm vài phần. Cho nên biết rõ ngoại giới huyết khí có được ăn mòn thần thức tác dụng, hắn hay vẫn là tống xuất một tia thần thức là được từ đối với màu vàng nguyên thần tin tưởng. Sau một khắc trên mặt hắn lộ ra vài phần vui mừng, thăm dò vào huyết khí bên trong thần thức, tuy nhiên đến sớm huyết khí ăn mòn, nhưng thượng một tia ảm đạm kim quang lập lòe, đúng là có thể đem cái này ăn mòn ngăn cản xuống, giống như tơ nhện giống như. Bình thường, rất nhanh hướng quanh thân kéo dài, một lát sau Tiêu Thần thân thể khẽ nhúc nhích, cái này một tia thần thức đã xuyên thấu huyết khí ăn mòn, đem ngoại giới tình hình tất cả đều thu nhập trong mắt. Hôm nay bọn hắn như trước tại giao thủ chém giết chi địa cái kia 10 tên huyết ngục tộc tu sĩ hóa thân mà thành huyết vụ trọn vẹn che đậy phương viên trăm dặm không gian, giống như biển máu sóng cả giống như. Bình thường, bốc lên tàn sát bừa bãi tản ra làm cho người buồn nôn máu tanh mùi vị. Mà trước khi bị Đại Chu Tam Vương liên thủ trọng thương huyết ngục tộc nữ tu đang tại toàn lực khôi phục thương thế. Nhân tổ tựa hồ đã phát giác được bọn hắn dưới mắt không ổn tình cảnh, thần thông điên cuồng ra tay, lại bị cái kia ba tư đạt cuồng thiếu trung gắt gao dây dưa, trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Tiêu Thần cái này một tia thần thức thoáng dừng lại, liền đường cũ phản hồi, lại lần nữa dung nhập hắn nguyên thần bên trong, hắn cúi đầu suy nghĩ một lát, trên mặt lộ ra vài phần lạnh lùng chi sắc, cũng chưa từng bất quá mặt khác thủ đoạn, phân phó Tam Vương cảnh giới, rồi sau đó khoanh chân ngã ngồi chậm rãi điều tức. Ba ngày về sau, thông qua các loại đạn dược bảo vật liễu chỉ, Nhiếp Ngôn bọn người dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu, giờ phút này nhao nhao mở ra hai mắt nhưng sắc mặt như trước ngưng trọng, ánh mắt nhìn hướng quanh thân huyết khí càng là âm trầm vô cùng. Đại Chu Tam Vương lạnh lùng nhìn năm người liếc không để lại dấu vết hướng Tiêu Thần tới gần một bước, sắc mặt đạm mạc. Đối với bọn hắn mà nói, không có gì ngoài thiếu đế bên ngoài, mặc dù những người này toàn bộ vẫn lạc bọn hắn cũng sẽ không nhìn lại nửa điểm. Liễu Chỉ, Nhiếp Ngôn, Cô Trúc, Liễu Thị Yên và Vân Cấp 5 người trên mặt lập tức lộ ra vài phần vẻ xấu hổ, lại không người biểu lộ bất mãn, dù sao hôm nay nếu không có Tiêu Thần cùng Đại Chu Tam Vương ra tay, bọn hắn giờ phút này nói không chừng đã vẫn lạc tại đây huyết khí bên trong. Mà đúng lúc này, Tiêu Thần đôi mắt bỗng nhiên mở ra, lập tức vươn người đứng dậy. Tiêu Thần đạo hữu, 5 người chắp tay thi lễ, thần thái so sánh trước khi nhiều hơn một chút thân cận. Hôm nay ta và ngươi tuy nhiên bình yên vô sự, nhưng Tiêu Thần đạo hữu liên hợp 3 vị đạo hữu bố trí xuống ngũ hành bổn nguyên vòng bảo hộ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản huyết vụ ăn mòn, chúng ta 5 người không cách nào hỗ trợ nhúng tay trong đó, một khi đợi đến lúc Tiêu Thần đạo hữu bọn người bổn nguyên lực lượng tổn hao nhiều, đến lúc đó chúng ta như trước khó thoát khỏi cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tình thế nguy hiểm, kính xin chư vị đạo hữu chớ để tàng tư, nếu là có gì thủ đoạn không ngại nói ra, chúng ta cũng tốt thương nghị một phen, xem có được hay không. Liễu Chỉ thượng nhân trầm giọng mở miệng, mấy người nghe vậy, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm âm trầm, nhưng liếc nhau, lại tất cả đều nhìn ra lẫn nhau vẻ bất đắc dĩ, nếu là còn có át chủ bài, mới tại trong huyết vụ bọn hắn đã ra tay, sao lại, há có thể đợi đến lúc hôm nay. Chỉ có cái kia Vân Cấp có chút cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia chần chờ. Tiêu Thần đem mấy người thần sắc xem tại trong mắt, Vân Cấp cái kia một tia thần sắc biến ảo mặc dù nhanh, lại không thể chạy ra tầm mắt của hắn, lập tức trong nội tâm khẽ động, ánh mắt thật sâu nhìn nàng này liếc. Vân Cấp giống như là phát giác được Tiêu Thần ánh mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn liếc, lạnh như băng đạm mạc trong đôi mắt đúng là hiện lên một vẻ bối rối cùng cầu khẩn. Tiêu Thần hơi ngạc không để lại dấu vết dịch chuyển khỏi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, nói. Nếu là chư vị đạo hữu tin được tại hạ Tiêu Thần có một phương pháp có lẽ có thể cho chúng ta từ nơi này trong huyết vụ thoát thân mà ra, lại cần chư vị đạo hữu phối hợp một hai. Vân Cấp trong nội tâm buông lỏng, con ngươi nhẹ nhàng tại Tiêu Thần trên người đảo qua, lập tức cúi đầu, đem cái kia một tia cảm kích vật che chắn, không muốn bị người chứng kiến. Tiêu Thần đạo hữu lời ấy thật đúng, Liễu Chỉ thượng nhân kinh hỉ mở miệng, lập tức phục hồi tinh thần lại, lúng túng nói. Đạo hữu không cần nhiều muốn, tại hạ cũng không nghi vấn đạo hữu thủ đoạn ý tứ, chỉ là khó có thể tin mà thôi. Tiêu Thần khẽ lắc đầu ý bảo không sao, tại mấy người chờ mong ánh mắt gật đầu. Chư vị yên tâm, tại hạ đã mở miệng, trong nội tâm tự nhiên có chút nắm chắc. Quyển 7, Bách tộc thí luyện, cách chương.